Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 241, bản vương là độc xà, vẫn là mãnh thú hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tại một điểm một giọt mà đi qua, hai cái nằm tại trên giường người cũng không có lại trao đổi phút chốc. Mạc Liên Thành duỗi ra cánh tay, đem Khúc Đàn Nhi kéo vào trong ngực ôm thật chặt. Nếu nói hắn đối với nàng vô tình, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng, hắn đến cùng là nhất thời ưa thích hay là bởi vì thích? Lúc này, Mạc Liên Thành bình tĩnh mà kéo dài tiếng nói, trì hoãn mà nghiêm túc nói. Đàn Nhi tương lai sẽ như thế nào, bản vương không biết. Nhưng về phần hiện tại, bát vương phủ bên trong nữ nhân, bản vương chỉ sủng ngươi một cái, không phải sao? Có thể hay không sủng cả một đời, vậy sẽ phải ngươi chịu bồi bản vương qua hết cả đời này mới rõ ràng. Cái gì phá trả lời? Nếu muốn biết đáp án, vẫn phải bồi tiếp hắn qua hết cả đời này. Đàn Nhi, ngươi không muốn bồi bản vương cả một đời. Khúc Đàn Nhi góc miệng nhỏ nhắn mãnh mẽ kéo, nàng cảm thấy mình khẳng định rút điên, Mạc Liên Thành tên này quả nhiên khó đối phó, liền là nói thích cũng như thế không có lãng mạn tế bào, nói một câu yêu, sẽ chết a còn hời hợt vô cùng đơn giản một câu, đã đem nàng quyền chủ động thu hồi. Nàng hỏi hắn, biến thành hắn đến hỏi nàng, Đàn Nhi, không chịu sao, a hát, không vội, Khúc Đàn Nhi qua loa gật đầu, vương gia thật không vội, chúng ta hiện tại có là thời gian. Dù sao ta là trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi ngươi ngày nào đó, chán ghét ta, liền lại thôi đi. Xác thực hiện đang xoắn suýt những này là sớm một điểm. Chỉ ít tại nàng tìm tới cái kia thợ mộc, tìm tới cái kia ngọc thạch trước đó, cũng không thể quay về. Khúc Đàn Nhi ôm cái này một loại được chăng hay chớ thái độ, tâm tình cuối cùng thoải mái không ít. Mà nhất thời đắc chí, lại không có chú ý tới, bên cạnh có một trương tuấn mỹ vô cùng tuyệt thế mặt đen. Sau đó, tốt nhất trừng phạt là thế nào? Làm đến nàng không có cơ hội nghĩ lung tung mới thôi. Một đêm này, Mạc Liên Thành một câu đều không nói. Trừ không dừng đồng dạng đòi lấy triền miên, vẫn là đòi lấy triền miên. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, đã không thấy Mạc Liên Thành. Nhưng tiếp xuống, liên tiếp mấy ngày, Mạc Liên Thành đều không xuất hiện tại tuyết viện. Nhìn như bình tĩnh bát vương phủ, bầu không khí lại dị thường một ngạt. Liền là hạ nhân bọn họ cũng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí trải qua thời gian. Kính Tâm cũng phát giác cái gì dị dạng, ngậm miệng không đề cập tới liên quan tới Mạc Liên Thành sự tình. Khúc Đàn Nhi liếc nàng một cái, không để ý, lời đến khóe miệng lại thu trở về. Kỳ thật nàng cũng thật xoắn suýt, lúc nào đắc tội Mạc Liên Thành người kia, suy nghĩ một chút, đêm hôm đó hắn không tầm thường. Không đúng, người kia trừ trước một lần hiếm thấy ôn nhu tốt nhất hồi những cái kia lần, đều là hóa thân thành sói. Chỉ không phải vài ngày trước tương tự lần thứ nhất 7 đêm. Có chút hung ác, đúng, là có chút hung ác, dường như OOXX lần này, không có tiếp theo hồi như vậy. Chủ từ có chuyện muốn nói, Kính Tâm hỏi, không có, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, cũng lựa chọn trầm mặc kém đi xuống đầu, đột nhiên lại nâng lên, vốn là dự định lại hỏi chút gì, lại nhìn thấy Thị Tuyết đi tới. Thị Tuyết gặp qua Vương Phi, Thị Tuyết nhẹ giọng hô hào, hơi hơi đứng tại Khúc Đàn Nhi đối diện, lại không ngồi xuống. Ngồi đi, Khúc Đàn Nhi cười nhạt, có thể không muốn bày cái gì Vương Phi giá đỡ. Có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tục nói vô sự không đăng tam bảo điện, Thị Tuyết có thể tới, hẳn là sẽ không là nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến tìm nàng đập tán gẫu. Thị Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là ngồi xuống, Vương Phi biết rõ Vương gia những ngày này tâm tình không tốt sao. Ách, tâm tình của hắn thật xấu, có thể không phải ta có thể chi phối đi. Cách chương.